kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, gan to bằng trời điệp phiến quỷ. Ảnh sành, Tô Đại Nhiên đem giấy trắng trang hảo phía sau, quan sát trước mặt ảnh sành. Ảnh sành không có một bóng người, thế nhưng mỗi cái chỗ ngồi đều bày đặt một tấm CD. Tùy tiện cầm lấy một tấm CD, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. A Tiểu Minh cố sự lấy thêm bắt đầu một tấm CD, Trình Lôi cố sự, Ngoạn Gia cố sự đều biến thành CD. Tô Đại Nhiên sờ sờ chỗ ngồi xúc cảm rất lạnh lẽo, là da người xúc cảm. Ở chạm chốc lát, một cỗ mãnh liệt cảm giác quỷ dị làm cho hắn không tự chủ lui về sau một bước. Chỗ ngồi đang cầu cứu, Tô Đại Nhiên lại lùi lại một bước. Đã từng phải có rất nhiều người chơi đi ra hạnh phúc đường hầm. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, chỗ ngồi CD, trong chỗ ngồi thanh âm, thậm chí chỗ ngồi chất liệu, đều là thân thể của bọn họ tạo thành. Nơi này có đại quỷ dị, thả ta đi ra ngoài tương đương, mau cứu ta. Van cầu ngươi, cứu ta đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên nghĩ thông suốt chốc lát. Toàn bộ ảnh sảnh chỗ ngồi bắt đầu đổ máu. Tiếng kêu rên vang vọng bốn phía. Phảng phất tuần hoàn âm thanh. Chỗ ngồi thuộc ra cũng xuất hiện mặt người. Bọn họ điên cuồng dùng răng, nỗ lực từ trong chỗ ngồi lao tới. Lúc này, điện ảnh màn hình điên cuồng bắt đầu thiểm thước. Bên trong hình bóng, toàn bộ đều là Tô Đại Nhiên ở trong đường hầm lưu lại cố sự. Trong lúc bất chợt, một con mao nhung nhung quỷ thủ từ chỗ ngồi phía dưới cùng đưa ra ngoài. Bàn tay mục tiêu chính là Tô Đại Nhiên. 563 gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Nó muốn nghe một chút ngươi chân chính cố sự. Gợi ý, không muốn bị bắt lại. Bằng không ngươi đem vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chân chính cố sự, Tô Đại Nhiên mới vừa còn muốn chạy. Nghe được câu này phía sau, cũng lộ ra kỳ quái nụ cười. Cái này kỳ quái nụ cười, làm cho cái kia cái lông xù quỷ thủ đều ngừng dừng khoảng khắc. Thế nhưng cũng chỉ là dừng lại khoảng khắc. Tiếp lấy quỷ thủ liền tóm lấy Tô Đại Nhiên chân cổ tay, đưa hắn lôi vào CD chung. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lộ ra kỳ quái nụ cười. Ngoạ tào, ta hiện tại chỉ có dùng một tiếng ngoạ tào để diễn tả ta tâm tình lúc này. Thực sự là thật nghiêu. Bức quỷ, lại muốn nghe Đại Nhiên ca chân chính cố sự. Toàn bộ ảnh sảnh tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc mỗi. Tấm phía dưới chỗ ngồi đều tí tách lấy tiên huyết. Một tấm CD quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung, điên cuồng xoay tròn có thể thấy rõ ràng. CD xoay tròn trong lúc, liên quan tới Tô Đại Nhiên chân chính cố sự đưa lên ở tại điện ảnh trong màn ảnh. Từ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 6 lầu đến 375 đường ca đêm xe buýt. Từ 375 đường ca đêm xe buýt đến đệ tam tổng hợp y viện. Từ đệ tam tổng hợp y viện đến tư nhân nữ tử học viện. Từ tư nhân nữ tử học viện đến sát nhân quỷ đô thị. Tô Đại Nhiên từng tại kinh dị trò chơi thế giới trải qua toàn bộ, đều ở đây trong màn ảnh lấy tốc độ cực nhanh thả một lần. Tiếp lấy, một đôi run lẩy bẩy quỷ thủ từ phía dưới chỗ ngồi đưa ra ngoài. Nó thận trọng đang cầm Tô Đại Nhiên, đem nhẹ nhàng đặt ở chỗ ngồi, đồng thời còn trước giờ xoa xoa chỗ ngồi tiên huyết. Tiếp lấy còn tỉ mỉ bang Tô Đại Nhiên vuốt vuốt ống quần, kéo ống tay áo, xoa xoa mặt dày. Đó là mới vừa nó bắt Tô Đại Nhiên lúc giờ phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Bị cái này mau nhung nhung quỷ thủ đùa cười to, mới vừa làm sao bắt ta đây Đại Nhiên ca. Hiện tại làm sao trả lại. Ha ha, cái này quỷ tay thật ti em có tài. Có đôi lời muốn nói. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Muốn nhìn ta Đại Nhiên ca chân chính cố sự. Xem xong rồi, phỏng chừng đại hung đầu óc cũng phải đàn đứt dây. Tấm tắc, cái này chỉ quỷ lá gan thật đúng là quá lớn. Tô Đại Nhiên hơi khẽ cau mày. Hai chân chéo nguẫy hỏi, làm sao? Ta chân chính cố sự khó coi. Quỷ thủ vội vàng làm ra một ngón tay cái tạo hình. Biểu thị đẹp, thật sự là quá tốt nhìn. Vậy ngươi vội vã như vậy đem ta tiễn ra ngoài làm gì? Không phải lại nhìn kỹ một chút. quỷ thủ đều nhanh hỏng mất, vội vã xua tay, mới vừa nó nhìn thấy gì? Giết bán hung, tàn sát đại hung tư nhân nữ tử học viện viện trưởng. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trường, quan tài cổ trấn quỷ tế, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập, chân chính trong chuyện, hồng y nhiều như chó, bán hung đi đầy đất, liền nửa bước đỉnh cấp đại hung cũng không lúc nhảy nhót vài cái đi ra. Nó làm sao có thể nghĩ đến, phía trước điện ảnh trong màn hình bình thường không có gì lạ cố sự nhân vật chính. Chân chính cố sự cư nhiên như thế đáng sợ. Đi ra nói, người biết ta lần này tới là đang làm gì? Ảnh sảnh cái này chỉ quỷ không đơn giản a. Nó tuy là thực lực không cường đại, nhiều nhất là hồng y cấp bậc, nhưng là nó đã có đưa hắn ADFB, người ký ức chuyển hóa thành chuyện xưa quỷ dị năng lực. Ít thấy vô cùng, dựa theo Tô Đại Nhiên lời nói, là một quỷ tai, quỷ thủ há có thể không biết Tô Đại Nhiên muốn làm gì. Trong chuyện xưa nói rất rõ ràng, Tô Đại Nhiên chuẩn bị làm kỳ tích. Lúc trước, Tô Đại Nhiên cũng đã giết chết yêu. Đại gia, tương lai, vạn vật khóc vì vậy. Nó từ chỗ ngồi phía dưới chui ra phi thường đặc biệt một con quỷ. Nói đúng ra, chắc là quỷ vật thân thể của nó là CD kẹp. Khóa kéo là nó huyết bồn đại khẩu. Quỷ thủ là đầu lưỡi của nó. Lúc này nó liền từng điểm từ chỗ ngồi phía dưới chui ra ngoài. Sau đó leo đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Phát thông một tiếng, đầu lưỡi làm ra một cái quỳ tư thế. Bởi vì nó cũng nhìn thấy. Chỉ cần biết xin lỗi. Muốn chết đều khó khăn. Đây là trong chuyện búa rìu. Vương đại lực đám người dạy cho nó. Điệp phiến quỷ. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới còn có kỳ quái như vậy, quỷ không hổ là kỳ tích địa phương sở tại. Có chút ý tứ, Tô Đại Nhiên cho rằng, cái này chỉ quỷ sức chiến đấu không được, nhưng thực dụng tính phi thường cường đại, có thể so với còn sống quỷ dị đạo cụ. Nó có thể mang những người còn lại trải qua hóa thành cố sự cất vào điệp phiến. Phi thường đặc biệt, vì vậy, Tô Đại Nhiên biểu tình đột nhiên thay đổi phi thường nghiêm túc. Sợ điệp phiến quỷ thể bên trong không đứt rời lấy điệp phiến cặn bã. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Hiện nay là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trưởng. Quan tài cổ trấn quỷ tế. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Ta xem ngươi là quỷ tài. Theo ta hỗn như thế nào? Kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên tự giới thiệu. Hắn tình huống gì? Điệp phiến quỷ hiểu không thể lại minh bạch rồi. Sở dĩ, làm Tô Đại Nhiên dứt lời. Đầu lưỡi của nó bày ra một cái hoàn thành thần phục tư thế, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Phim kinh dị phòng bán vé. Có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên không nghĩ tới. Hắn từ điệp phiến quỷ thân bên trên kích phát giai đoạn thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ là có khả năng xuất hiện đỉnh cấp áo đỏ. Bình thường tính liên tục nhiệm vụ đều là tiếp cận phó bản hạch tâm. Sở dĩ cái này nhiệm vụ Tô Đại Nhiên nhất định phải tiếp, ta tuyển trạch tiếp thu. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Phim kinh dị phòng bán vé. Gợi ý, có lẽ sẽ chịu đến không tưởng được thu hoạch. Độ khó của nhiệm vụ quá cao. Gợi ý 2. Rất nhiều nhân vật đáng sợ. Bọn họ đều thích hơn phim kinh dị. Có lúc sẽ cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Có lúc biết lấy đi ngươi một ít gì đó. Phim kinh dị. Vì vậy Tô Đại Nhiên nhìn phía điện ảnh màn hình. Lúc này điện ảnh trong màn ảnh phát hình chính là mình trong hầm cố sự. Trong hầm cố sự. Không tính là khủng bố cố sự. Tối đa coi là một câu chuyện tình yêu. Nói cách khác, nếu như một ít nhân vật đáng sợ đến xem câu chuyện này, bọn họ nhất định không phải sẽ cho mình chỗ tốt, mà là biết lấy đi chính mình một thứ gì đó. Một thứ gì đó, không phải là tâm can phổi tạng, tai miệng mắt mũi các loại, không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm nhắc nhở này. Cho tới bây giờ, còn chẳng bao giờ làm cho Tô Đại Nhiên thất vọng qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.